Nhiên Hồn Hỏa Sơn không còn nguy hiểm với Lý Thiên Mệnh. Ta rốt cuộc là ai? Tiểu Phong bỗng nhiên vô cùng kích động, hắn không hề đến gần Lý Thiên Mệnh, mà chỉ ngơ ngác hỏi. Ngươi không biết ngươi là ai? Ngươi không phải tên Tiểu Phong sao? Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Biết danh tự, còn lại thì sao? Hắn dường như hơi đau đầu, giãy giụa lắc đầu. Lý Thiên Mệnh nghĩ, chẳng lẽ hắn đã trải qua một số biến đổi trong quá trình dung hồn, dẫn đến quên đi một số chuyện. Hắn bước lên phía trước vài bước, cúi đầu thì thấy trên tế đàn khắc rất nhiều chữ. Chữ tuy nhiều, nhưng đều khắc một cái tên. Cái tên đó là... Dạ Lăng Phong, tên ngươi là Dạ Lăng Phong, Tiểu Phong chỉ là nhũ danh thôi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vì sao lại khắc tên ở đây? Sợ quên. Lý Thiên Mệnh có chút rối rắm trong đầu, nghe cách nói năng này, Dạ Lăng Phong này xem ra không được lanh lợi cho lắm. Những cái tên này đều là do ngươi khắc sao? Lý Thiên Mệnh chỉ vào những tấm bia mộ kia hỏi. Khắc lên, sẽ không quên. Hắn có chút ngơ ngác đáp. Ngươi biết bọn họ là ai không? Lý Thiên Mệnh truy vấn. Tộc nhân. Hay. Chính mình. Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt dao động không yên. Bỗng nhiên hắn ôm chặt lấy đầu, đầu đớn lăn lộn trên đất. Ngươi không sao chứ? Lý Thiên Mệnh vội vàng đỡ hắn dậy. Không. Không sao. Quen rồi. Dạ Lăng Phong ánh mắt mờ mịt nói. Ngoài những lúc hung tợn, hắn thường có ánh mắt mờ mịt này, tựa hồ đầu óc luôn hỗn loạn. Ngươi đã quên chuyện Nhiên Hồn tộc rồi sao? Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt hắn, dò hỏi. Hắn biết rõ Nhiên Hồn tộc đã trải qua những gì. Một lần hồn tế, 8 vạn người bỏ mạng, dường như chỉ để tạo ra một mình hắn. Dạ Lăng Phong nhất định phải hận thượng cổ hoàng tộc. Trùng hợp thay, Lý Thiên Mệnh vì chuyện của Lý Mộ Dương cũng có không ít bất mãn với những kẻ thống trị thần quốc thời cổ này. Nhiên Hồn tộc. Dạ Lăng Phong cắn môi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đúng. Ta là người Nhiên Hồn tộc. Đúng vậy. Nhiên Hồn tộc là gì? Nghe vậy, hắn quả thực đã quên gần hết mọi chuyện. Lý Thiên Mệnh suy tư một lát. Bị trấn áp 2 vạn năm, đời đời kiếp kiếp gánh chịu nỗi khổ đốt hồn, sự tra tấn tàn khốc ấy quả thực không thể chấp nhận. Cách làm của thượng cổ hoàng tộc, ít nhất ta không thể nào dung thứ. Bọn họ kiên trì suốt ngần ấy năm, sống đến ngày nay, lại dùng một lần hồn tế không tưởng tượng nổi, đem linh hồn của 8 vạn tộc nhân dung nhập vào đầu Dạ Lăng Phong, chỉ cầu một con đường sống. Hiện tại, hắn lại dường như gặp chút vấn đề, trí nhớ rối loạn, quên đi bản ngã, cũng dễ dàng quên đi cả cừu hận. Hắn là một người thẳng thắn. Nghĩ đến những điều này, hắn quyết định kể lại chi tiết mọi chuyện cho Dạ Lăng Phong. Hắn không hề mưu đồ gì, thuần túy chỉ cảm thấy, thiếu niên này ở nơi đây cô độc quá lâu, gánh chịu quá nặng. Là người mang trên mình ký thác của cả tộc, ít nhất hắn phải ghi nhớ cừu hận. Nếu không, sẽ có bao nhiêu người đau lòng. Thật vậy, người quên đi cừu hận có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng từng là người mang trên mình cừu hận, với hắn mà nói, quên đi cừu hận là một điều đáng hổ thẹn. Thật có lỗi với những người đã khuất. Tỷ như Kim Vũ. Tỷ như, Nhiên Hồn tộc. Ngươi dường như biết rất nhiều, hãy nói cho ta biết. Thực ra không cần Lý Thiên Mệnh chủ động, ánh mắt được lửa của Dạ Lăng Phong đã thiêu đốt trên người hắn. Được thôi, cứ trò chuyện chút. Ngồi xuống đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cảm ơn. Không có gì. Xung quanh nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Hai người trẻ tuổi ngồi trên rìa tế đàn, Dạ Lăng Phong nghiêng người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vô cùng thẳng thắn, đem tất cả những gì hắn biết về Nhiên Hồn tộc, còn cả những gì hắn đã nhìn thấy mấy ngày trước, toàn bộ kể cho Dạ Lăng Phong nghe. Đương nhiên, cảnh tượng hắn nhìn thấy mấy ngày trước, hiện tại có lẽ đã xảy ra từ mấy năm trước. Dù sao, Dạ Lăng Phong lúc này, so với thiếu niên trên tế đàn kia, trông cao lớn hơn không ít. Nghe hiểu chứ? 8 vạn tộc nhân, ở trong linh hồn ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe hiểu. Trách không được mỗi ngày đều có rất nhiều người, xì xào bàn tán, nói chuyện với ta. Hắn cúi gằm mặt. Ngươi không hận sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết. Có chút trống rỗng, nghĩ không ra. Dạ Lăng Phong đáp. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được câu nói này của hắn. Hắn nghe Lý Thiên Mệnh kể về nỗi khổ của Nhiên Hồn tộc, nghe như thể đó là câu chuyện của người khác, bởi vì hắn đã quên đi tất cả những gì mình đã trải qua, đã chứng kiến trong những năm tháng qua. Nếu như ta có thể nhớ lại, ta sẽ hận. Dạ Lăng Phong mờ mịt nhìn về phía trước. Từ từ thôi, không cần nóng vội, ngươi còn nhỏ, chuyện báo thù còn xa lắm.

Bạch Tử Căng nhức đầu nói. Đúng vậy. Đây là hiệu quả của 8 vạn hồn linh hội tụ sao? Bạch Tử Căng không nhịn được cười. Vì phải để Dạ Lăng Phong ra ngoài trong vòng nửa canh giờ, nên Lý Thiên Mệnh đành phải nói thật với họ về thân phận và lai lịch của Dạ Lăng Phong. Nhiên hồn tộc, thật là một chủng tộc hùng vĩ, vĩ đại, khiến người ta thán phục. Những gì họ tạo ra là tác phẩm vĩ đại nhất, sức mạnh kinh thiên bá đạo này, ta bội phục, vạn phần bội phục. Vị Lai Điện Vương đột nhiên kích động nói ra những lời này. 8 vạn người hiến tế linh hồn, tạo ra hắn, chỉ nghe ngươi nói thôi đã thấy cảm động. Đứa bé này, gánh vác quá nhiều. Hắn cần phải ra ngoài, nhìn kỹ thế giới này, để 8 vạn người của Nhiên Hồn tộc cùng cảm nhận. Thiên Chi Điện Vương còn đỏ hoe mắt. Không ngờ họ không trách Lý Thiên Mệnh làm loạn, mà lại cảm động vì Nhiên Hồn tộc. Vĩ đại. Bội phục. Có tộc nhân như vậy, có hồn tế như vậy, đứa trẻ này nhất định sẽ tạo ra kỳ tích. Nam Phương Điện Vương nói. Nghe họ nói vậy, Lý Thiên Mệnh yên tâm, ít nhất sự an toàn của Dạ Lăng Phong sau này có thể đảm bảo. Thiên Mệnh, ngoài chúng ta ra, người không được nói với ai về thân thế và lai lịch của Dạ Lăng Phong, Nhiên Hồn tộc tuyệt đối không được nhắc đến. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề thân phận của hắn, sau này, cứ để hắn đi theo bên cạnh ngươi tu hành, tuyệt đối không được để hắn đi một mình. Hắn giờ vẫn chỉ là tờ giấy trắng, hiểu không? Vị Lai Điện Vương dặn dò. Điện Vương yên tâm, ta biết rõ. Tiểu Phong là bạn ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ừm. Ba vị Điện Vương vẫn chưa thể bình tĩnh. Thậm chí, họ còn kiểm tra thân thể của Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong có chút ngại ngùng, nhưng nghe Lý Thiên Mệnh nói đây đều là chỗ dựa, hắn mới dần thả lỏng. Xong chưa? Hắn đứng ngồi không yên hỏi. Tốt rồi. Ba vị Điện Vương gật đầu. Sư. Hắn liền lao ra ngoài, lăn lộn trên đất, hái mấy đóa hoa cắm lên quần, rồi nhảy xuống nước, cảm nhận dòng nước mát lạnh. Hắn không nói gì, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận, rồi nở nụ cười ngộ nghĩnh. Hắn nằm ngửa trên mặt nước, nhìn trời xanh mây trắng, chạm vào mọi thứ xung quanh, linh hồn hắn vô cùng xao động, hắn biết có 8 vạn người đang cùng mình cảm nhận mọi thứ. Rất nhiều người đang khóc. Tiểu Phong cũng rơi một giọt nước mắt. Đây chính là thế giới. Hắn nhớ đến rất nhiều, nhớ đến một khuôn mặt mơ hồ, người đó dịu dàng nhìn mình. Tiểu Phong, hãy đi cảm nhận đi. Người đó dịu dàng nói. Mẹ. Hắn không kìm được, nước mắt tuôn rơi. Hắn nhớ ra nàng là ai, nàng ở ngay trong linh hồn hắn, Dạ Lăng Phong đã tìm thấy nàng trong linh hồn mình. Hắn rất muốn ôm nàng, nhưng không thể. Tiểu Phong, ngươi nhìn thấy gì, chính là chúng ta nhìn thấy. Đừng buồn, chúng ta luôn bên cạnh ngươi. Tiểu Phong ca ca, ta muốn ngửi hương hoa, được không? Rất nhiều giọng nói vang lên. Được, được. Dạ Lăng Phong hưng phấn nói. Hắn nhét những bông hoa ướt đẫm vào mũi. Ngửi thấy không? Mùi hương hoa, dễ chịu lắm. Hắn nói. Tiểu Phong. Bỗng có một giọng nói mạnh mẽ. Phải báo thù, nhất định phải nhớ. Phải báo thù cho cả tộc ta. Giọng nói đó có chút đau đớn. Đôi mắt đỏ thẫm của Dạ Lăng Phong càng thêm đỏ rực. Rất nhiều hình ảnh liên tục lóe lên trong đầu. Ầm. Hắn bóp nát hòn đá trong tay. Ta là Nhiên Hồn tộc. Câu nói này không còn vẻ non nớt nữa. Điện Vương, Tiểu Phong muốn làm người bình thường ở Thập Phương Đạo Cung, nhưng hắn không có cộng sinh thú, có khiến người ta nghi ngờ không? Trên đường trở về, Lý Thiên Mệnh hỏi. Biết chứ, nhưng chúng ta đã nghĩ kỹ lý do rồi. Vị Lai Điện Vương nói. Nói thế nào? Cứ nói cộng sinh thú của hắn đã chết. Vậy hắn chẳng phải thành phế vật rồi. Nếu tiến bộ thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Mệnh, người nghe qua sinh linh kết giới chưa? Vị Lai Điện Vương hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đó là một loại thiên văn kết giới đặc biệt. Khi cộng sinh thú chết trong vòng một canh giờ, thần văn sư vẽ sinh linh kết giới lên người nó, có thể biến thi thể thành cộng sinh linh. Cộng sinh linh là một nguồn lực lượng cộng sinh, nó có thể lưu lại trong cộng sinh không gian, tiếp tục cùng người thú sư hình thành hệ thống tu luyện. Nguồn lực lượng cộng sinh linh này cũng sẽ mạnh lên, nhưng không thể sử dụng được. Như vậy, người thú sư có cộng sinh thú chiến tử vẫn có thể tiếp tục tu luyện mạnh lên, nhưng có hai điểm khác biệt với người khác. Thứ nhất, sau này mọi tu hành chỉ dựa vào cá nhân, cộng sinh linh chỉ là vật dẫn lực lượng, nên tốc độ tu hành chắc chắn chậm lại. Thứ hai, khi chiến đấu, thiếu một đồng đội, không thể thi triển linh nguyên thần thông. Nói cách khác, cộng sinh thú chết đi, về bản chất vẫn là chết, nhưng sinh linh kết giới có thể biến nó thành vật dẫn lực lượng để duy trì hệ thống tu luyện cộng sinh. Biện pháp này không cứu được mạng cộng sinh thú, chỉ có thể giữ lại thi thể.